Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đổ kiếp lên Kim Bạt thì đã phải trải qua quá trình chống trở lại với lôi kiếp cực kỳ gian nan. Kết quả, Lâm Thành thành công đột phá tới Kim Bạt hậu kỳ. Thấy Lâm Thành đổ kiếp là lôi kiếp hủy diệt, cho nên những cường giả của các đại chủng tộc đều muốn tiêu diệt Lâm Thành. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Không cần đi đâu, người cứ yên tâm. Cho dù bọn họ có hợp lại mà ta muốn đi thì bọn họ cũng không thể giữ lại được. Đùa sao? Đánh không lại mấy lão quái vật này mà còn đòi trốn sao? Lúc trước đúng là hắn trốn không thoát, nhưng hiện tại hắn muốn trốn thế nào thì trốn thế đó, ai có thể giữ được hắn? Có lẽ gia gia của Vũ Thiên sợ bị đánh, cho nên không ngừng thúc giục hắn trốn đi. Cơ hội tốt như vậy sao lại không trốn chứ? Nếu không thể giết chúng thì cũng tóm được nhuệ khí của chúng. Được rồi, gia gia của Vũ Thiên cau mày, bất đắc dĩ mà gật đầu một cái. Nếu Lâm Thành không đi, lão ta cũng không thể đi. Lão ta phải ở lại giúp Lâm Thành, Lâm Thành không thể xảy ra chuyện được. Giờ phút này các đại chủng tộc chiến đấu vô cùng ác liệt, từng làn sóng nổ mạnh hết đợt này tới đợt khác, thậm chí mặt đất còn rung chuyển, có thể nói là trời sập đất nứt, không thấy ánh sáng mặt trời. Phải công nhận thực lực của đám lão quái vật này rất là mạnh, đặc biệt là năm vị lão tổ của nhân tộc. Đối mặt với bảy kẻ địch mạnh, vậy mà họ cũng không hề yếu thế. Một pháp thuật cường đại được họ tung ra một cách dễ dàng. Tất nhiên, những pháp thuật này không thể so sánh với Lâm Thành, nhưng họ là những cường giả siêu thiên sư cửu tập cửu trọng, cho dù là pháp thuật cấp thấp cũng được họ thi triển hết sức mạnh mẽ. Khốn kiếp, các ngươi biết mình đang làm gì không à? Đã quên mục đích của chúng ta tới đây rồi sao? Tự nhiên là vọng tưởng con cương thi này sẽ nói cho các ngươi biết cách chống lại pháp thuật. Các ngươi cảm thấy nó sẽ nói sao? Nếu lần này con cương thi này mà chạy thoát, sau vài năm, mấy chục năm nữa, các ngươi coi như cũng tiêu đời. Chủng tộc của các ngươi cũng sẽ bị tộc cương thi đàn áp và không thể ngóc đầu lên được. Lúc này, Thám Nguyệt lão tổ hét lên một tiếng. Vốn dĩ mục đích của bọn họ chính là đến đây để mà giết chết Lâm Thành. Thật không ngờ, hiện tại bọn họ lại đánh đấm lẫn nhau. Lâm Thành trở thành một khán giả của vở kịch này. Đây chính là sự tồn tại đã vượt qua lôi kiếp hủy diệt. Hôm nay cơ hội tốt như vậy mà không thể giết chết hắn, thì sau này muốn giết chết hắn lại càng khó khăn. Loại quái vật biến thái này, để hắn sống thêm một ngày nữa thì bọn họ và chủng tộc của bọn họ sẽ càng nguy hiểm hơn. Ngay khi Thám Nguyệt lão tổ vừa dứt lời thì trận chiến khốc liệt lập tức dừng lại. Lão tổ của ma tộc, yêu tộc, linh tộc đều nhìn Lâm Thành. Tiểu bằng hữu à, người có sẵn lòng nói cho bọn ta biết cách để không bị pháp thuật tấn công không? Trong số đó, lão tổ ma tộc nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tươi cười rồi hỏi. Được, các ngươi chỉ cần thay ta đối phó với lão tổ của nhân tộc. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Đùa sao? Có thể mượn đao giết người, tại sao lại không dùng chứ? Hỏi hắn một câu như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới trả lời không. Vậy thì ngươi hãy thể đi. Lại một lão tổ khác chợt lên tiếng. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, không thể để cho Lâm Thành lừa bọn họ được. Chỉ cần Lâm Thành dám thề, bọn họ có thể yên tâm giúp Lâm Thành đối phó với lão tổ của nhân tộc. Lúc này, lão tổ của nhân tộc đã tuốt gươm còi vỏ, sẵn sàng tấn công Lâm Thành bất cứ lúc nào. Nếu như Lâm Thành thật sự mà nói cho những lão quái vật này biết cách làm sao để mà không bị pháp thuật tấn công, bọn họ coi như là tiêu đời, Lâm Thành cũng không được phép nói ra. Thề sao? Tại sao tôi phải thề chứ? Tin hay không là tùy các ngươi. Lâm Thành thờ ơ rồi nói, nếu là ở thế tục thì chắc chắn hắn sẽ thề, vì ở thế tục cho dù là vi phạm lời thề cũng không sao cả. Nhưng đang ở trong bí cảnh, hắn vừa mới trải qua lôi kiếp hủy diệt, cho nên không dám thề một cách tùy tiện. Ngươi không dám thề, làm sao bọn ta dám tin ngươi? Tiểu bằng hữu, bọn ta đều là lão quái vật sống nhiều năm rồi, hy vọng ngươi không lừa bọn ta. Nếu không thì bọn ta sẽ nghĩ rằng ngươi không muốn nói cho bọn ta biết. Đến lúc đó chắc là ngươi cũng biết rõ kết cục của mình rồi chứ. Ồ, kết cục gì vậy? Ta lại không biết. Lâm Thành nhìn lão tổ yêu tộc bằng vẻ mặt cân nhắc. Ta biết ngay mà, hắn không thể nói cho các ngươi biết đâu. Ta nghi ngờ chỉ có mình hắn mới có được năng lực này. Nếu người khác làm được thì hắn đã nói cho lão già huyết sắt kia rồi. Thám Nguyệt lão tổ cười lớn rồi nói, tiểu bằng hữu à, có phải như vậy không? Lão tổ của linh tộc nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đúng rồi, chính xác là như những gì mà Thám Nguyệt đã nói. Nếu người khác có thể có khả năng này, ta cũng đã nói với huyết sát rồi. Lâm Thành cũng gật đầu rồi trả lời. Đã tới lúc này thì không có gì phải che giấu cả. Cho dù hắn không nói ra, những lão quái vật này cũng có thể đoán được. Vốn dĩ muốn để cho họ tự tàn sát lẫn nhau, nhưng bây giờ xem ra không thể nữa rồi. Nếu không được thì sao chứ? Hắn cũng không phải kẻ ăn chay, vừa hay lấy bọn họ ra để luyện tập. Ngươi dám gạt bọn ta sao? Chết đi! Bất thình lình, thân thể của lão tổ ma tộc chợt lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện bên cạnh Lâm Thành, không nói một lời mà cứ thế đánh ra một trường. Bùm! Trước khi Lâm Thành kịp ra tay, thì gia gia của Vũ Thiên ở bên cạnh đã mạnh mẽ chống đỡ, cũng dùng một trường để mà chống lại một trường của lão tổ ma tộc. Một vụ nổ kinh hoàng quét ra bốn phía. Gia gia của Vũ Thiên lùi lại hai bước, lão tổ của ma tộc thì lùi lại phía sau tận ba bước, cao thấp đã được phân biệt rõ rệt. Tộc Cương Ti không chỉ có thân thể cường đại mà sức mạnh cũng rất lớn. Chiến đấu trực tiếp với Cương Thi thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải có siêu tiên sư thì tộc Cương Ti sẽ là sự tồn tại bất khả chiến bại, làm gì thảm như ngày nay chứ. Cùng nhau tiến lên, các ngươi ngăn cản huyết sát, bọn ta thì đi giết tên tiểu súc sinh này. Lão tổ của yêu tộc nhìn năm tên lão tổ của nhân tộc rồi quát lên một tiếng, sau đó nhắm thẳng về phía của Lâm Thành. Trận chiến vô cùng căng thẳng. Năm tên lão tổ của nhân tộc lao thẳng đến huyết sát, bảy tên lão tổ của ma tộc, yêu tộc, linh tộc lao về phía Lâm Thành. Bảy tên lão tổ đối phó với Lâm Thành, bọn họ nghĩ sẽ dễ như trở bàn tay. Cho dù là huyết sát thì cũng không thể ngăn cản được, huống chi là Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, mau chạy đi! Huyết sát hét lớn, sau đó chiến đấu với năm tên lão tổ của nhân tộc. Bây giờ lão ta chính là thân mình còn khó bảo toàn, làm sao bảo vệ được Lâm Thành chứ? Đối mặt với năm tên lão tổ của nhân tộc, lão ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện giờ lão ta cũng chỉ có thể kêu Lâm Thành chạy đi. Trong lòng huyết sát lão tổ cũng rất tức giận, vừa rồi kêu hắn chạy hắn lại không chạy, bây giờ có chạy cũng không thoát. Vốn dĩ cả hai sẽ không chết, nhưng bây giờ xem ra cả hai sẽ chết ở chỗ này. Nếu cả hai người đều chết, tộc Cương Thi coi như tiêu đời rồi. Lâm Thành nghe vậy thì mỉm cười, cũng chẳng chạy trốn. Nhìn bảy tên lão tổ vọt tới mà trên môi của hắn nở nụ cười khinh thường. Tay phải hắn vung lên thì khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Đây là vũ khí nội lực của cổ võ giả, làm sao ngươi biết ngưng tụ ra? Trông thấy Lâm Thành ngưng tụ ra vũ khí thi khí, bảy tên lão tổ đều sửng sốt. Không chỉ có bọn họ mà cả năm tên lão tổ của nhân tộc hoàn toàn chấn động. Khả năng này chỉ có cổ võ giả của nhân tộc mới có. Sao Cương Thi lại biết ngưng tụ ra chứ? Thực không thể tin nổi. Không sợ pháp thuật, biết ngưng tụ vũ khí thi khí, một con yêu nghiệt như vậy càng khiến cho bọn họ thêm quyết tâm phải giết chết Lâm Thành. Cổ võ giả ngưng tụ thi khí, tại sao lại không thể chứ? Ngươi làm không được, nhưng không có nghĩa là ta không làm được. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là chiến thần vô địch. Tay phải cầm kích, thi khí trên người giống như ngọn lửa bốc lên ngột ngột, giống như quỷ thần vô song trở về tựa địa ngục. Khí thế cường đại không ngừng tràn ra. Chiến thần vô địch sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Lão tổ của yêu tộc vung tay phải lên, một thanh đại đao tràn ngập yêu khí xuất hiện. Ta vốn là một con bò ngựa, cơ duyên xảo hợp cho nên đã tu luyện thành yêu. Thanh đao này chính là sau khi ta tu luyện 1000 năm đã rơi ra từ hai chân của ta, được ta rèn thành vũ khí. Tên của nó chính là Trảm Thiên Đao, sức mạnh vô địch, không có gì là không chém vỡ nổi. Người có thể chết dưới Trảm Thiên Đao của ta cũng coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Dứt lời, lão tổ của yêu tộc nhảy dựng lên với thanh đại đao trong tay mình, rồi đâm thẳng vào đầu của Lâm Thành. Yêu khí kích phát, đại đao xé rách không gian đột ngột lao tới. Thực là một thanh đao tốt. Lâm Thành không khỏi liếc xéo. Đao thì tốt, nhưng thực lực của chủ nhân nó lại không được tốt cho lắm. Tay phải của Lâm Thành chợt vung lên, hắn dùng phương thiên hỏa kích để mà chống lại. Bùm! Phương thiên hỏa kích hóa thành một vòng thi khí rồi biến mất. Đối mặt với loại bảo đao này, phương thiên hỏa kích của Lâm Thành hoàn toàn không thể chống lại. Nhưng hắn không hề lo lắng, có phương thiên hỏa kích chống đỡ, cơ thể hắn chợt lóe lên đã né sang một bên. Bùm! Đại đao lập tức chém thẳng xuống đất, mặt đất nổ tung, lớp vỏ mặt đất bắt đầu sung lên. Một cái khe không đáy xuất hiện, trải dài hàng trăm km. Đây chính là uy lực có thể hủy thiên diệt địa. Trận chiến ở đây đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cương thi. Tất cả đều đứng từ xa để mà quan sát, chứ không dám lại gần. Còn Lâm Thành vừa thoát khỏi một đao, vẫn chưa kịp thở đã cảm nhận được một luồng ma khí cường đại đang đến gần. Ma khí liền hóa thành một bàn tay to màu đen, nhanh chóng mà chộp về phía của Lâm Thành. Tốc độ cực kỳ nhanh, lao tới chỉ trong nháy mắt. Trước đây khi đối mặt với luồng ma khí này, Lâm Thành thậm chí còn không có cơ hội để mà đánh trả. Nhưng vào lúc này, ma khí trong mắt của Lâm Thành rất chậm, hắn hoàn toàn có thời gian để mà né tránh hoặc đánh trả. Không thể né tránh, bên cạnh còn có mấy tên lão tổ đang vọt tới. Không thể để bị trấn áp khi chiến đấu với cường giả cấp bậc này được. Một khi đã bị trấn áp thì rất khó để mà xoay chuyển cục diện. Bọn họ rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội. Trong hoàn cảnh bị trấn áp, nếu đánh sai một chiêu sẽ gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục. Những chuyện này đương nhiên chính là đám đại ma nói cho Lâm Thành biết, nếu không thì Lâm Thành cũng không hề hay biết. Dù sao hắn mới tu luyện chưa được bao lâu, số lần chiến đấu cũng không nhiều. Cho dù hiện tại hắn giỏi hơn đám đại ma, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu thì lại không bằng chúng được. Kinh nghiệm chiến đấu không phải là thứ mà sức mạnh có thể mang lại. Lâm Thành à, hãy đánh lại lão tổ ma tộc này, đánh lui lão ta, sau đó tấn công lão tổ yêu tộc. Vũ khí mà nó sử dụng gây nguy hiểm rất lớn cho ngươi, cho nên không thể để cho lão ta có cơ hội. Tốt nhất là cận chiến. Đại đao rất nặng, nếu cận chiến thì đại đao sẽ không thể phát huy được sức mạnh. Tà Tần nhắc nhở trong đầu của Lâm Thành. Đừng coi thường lời này, đây chính là do ba tên đại ma Thiên Anh Quỷ Phương và Tà Thần nghĩ ra. Hơn nữa có thể giảm bớt rất nhiều áp lực khi Lâm Thành bị bao vây. Lâm Thành không nói gì, chỉ làm theo lời của Tà Thần nói. Tà Thần sẽ không làm hại hắn. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy rằng áp lực sẽ giảm đi rất nhiều khi làm như vậy. Khi đánh cận chiến, đại đao sẽ không phát huy được uy lực của mình. Điệp Lãng Trường. Ngay sau đó, Lâm Thành xoay người rồi tung ra một trường. Thì khi kích phát, Điệp Lăng Trường sau khi cải tiến được sử dụng ngay lập tức. Một trường đáng sợ phá vỡ không gian, lập tức nuốt chửng bàn tay to lớn màu đen do ma khí hóa thành. Sau đó trùng trùng điệp điệp mà phóng về phía của lão tổ ma tộc. Đây chính là vũ khí của cổ võ giả sao? Tên lão tổ ma tộc vô cùng kinh hãi. Lâm Thành không chỉ biết ngưng tụ vũ khí nội lực mà còn biết cả vũ kỹ. Một trường này thực là quá mạnh mẽ. Đương nhiên lão ta không dám coi thường. Lão ta có thể cảm giác được nếu như mình bị một trường này đánh trúng thì chắc chắn phải chết. Ngay lập tức, lão ta vội huy động ma khí toàn thân rồi toàn tâm toàn ý trông lại điệp lãng trường của Lâm Thành. Nếu không nghiêm túc thì không được, vì bị đánh trúng sẽ chết chắc. Sau khi đánh ra một trường, Lâm Thành không hề né tránh mà hắn xoay người rồi lao thẳng về phía lão tổ yêu tộc đang cầm đại đao. Tiểu súc sinh, người muốn chết sao? Lão tổ của yêu tộc cầm đại đao thấy Lâm Thành lao về phía mình thì quát lên một tiếng. Đại đao lại chém về phía của Lâm Thành. Lâm Thành chợt vung tay, ngưng tụ ra phương thiên hỏa kích để mà chống lại. Mặc dù phương thiên hỏa kích rất dễ bị phá hủy, nhưng ưu điểm là có thể ngưng tụ bất kỳ lúc nào. Bùm! Phương thiên hỏa kích bị đánh tan, hóa thành một vòng thi khí. Vừa lúc đó, đại đao lại chém xuống. Nhưng khi đại đao vừa chém xuống, Lâm Thành lợi dụng thời gian phương thiên hỏa kích ngăn cản đã áp sát lão tổ của yêu tộc. Ngay lập tức cận chiến với lão tổ yêu tộc. Bùm bùm bùm. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thành đã tấn công lão tổ yêu tộc hơn 1000 chiêu. Lão tổ yêu tộc cầm đại đao chống lại, liên tiếp tháo lui. Đại đao trong tay thực là bất tiện. Hơn nữa sau khi Lâm Thành áp sát, rất khó để mà thi triển đại đao. Đến lúc thi triển thì Lâm Thành lại tấn công một lần nữa. Kinh nghiệm chiến đấu cũng thật là phong phú. Lão tổ của yêu tộc vô cùng kinh ngạc. Loại kinh nghiệm chiến đấu này chắc chắn được đúc kết sau vô số cuộc chiến. Sau khi áp sát, thực sự là rất khó để lão tổ yêu tộc thi triển đại đao. Nếu không có kinh nghiệm dày dặn, sẽ không thể làm được như Lâm Thành. Tên tiểu tử này tuổi còn trẻ, vậy mà kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú, quả thực là rất yêu nghiệt. Không còn cách nào, lão tổ của yêu tộc vung tay lên rồi thu hồi đại đao lại. Không có đại đao, tình hình bất lợi đã thay đổi, không còn khó khăn như lúc trước. Chết đi! Cùng lúc đó, một cuộc tấn công của lão tổ yêu tộc khác cũng đang lao đến sau lưng của Lâm Thành. Là một móng vuốt do yêu khí hóa thành, uy lực cực kỳ lớn. Không nghĩ ra chiêu nào để đỡ, Lâm Thành vội vàng né tránh. Các người đang làm gì vậy? Đã gần một phút rồi, vậy mà vẫn còn chưa giết được hắn sao? Lão tổ của nhân tộc đang trấn áp huyết sát ở bên cạnh bắt đầu thúc giục. Bảy lão tổ mà không thể giết được một con cương thi kim bạt hậu kỳ, đúng là đám phế vật mà. Đừng nói là bảy tên, ngay cả một tên lão tổ cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Dục gì mà dục, có bản lĩnh thì ngươi đến đây đi. Lão tổ của yêu tộc tu hồi đại đao tức giận rồi nói. Hiện tại lão ta chiến đấu với huyết sát chứ đâu có chiến đấu với Lâm Thành. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Thành rất chi là phong phú, có vẻ như là còn phong phú hơn cả bọn họ. Mặc dù bọn họ đã sống rất lâu, nhưng đều dành phần lớn thời gian để mà tu luyện, nào có nhiều thời gian chiến đấu như đám đại ma. Trong thế giới cổ đại, ngày ngày đám đại ma đều bị đuổi giết. Nếu như không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì bọn chúng đã chết từ lâu rồi. Nhà có một cụ già như có báu vật, Lâm Thành hiểu rất rõ câu này. Nếu không phải có đám đại ma, chỉ hắn xuất chiêu, thì hiện tại hắn không thể dễ dàng giao chiến với bảy tên lão tổ này rồi. Một đám phế vật mà! Lão tổ của nhân tộc mắng trời, sau đó cũng không thèm để ý tới lão tổ của yêu tộc nữa. Lão tổ yêu tộc hừ giọng, thực đúng là nói chuyện thiển cận. Không phải vừa rồi bọn họ cũng ra tay với Lâm Thành sao? Chẳng qua là không thể giết được hắn. Thậm chí người ta còn không hề trốn chạy, bây giờ còn mặt dày nói bọn họ. Bùm bùm bùm. Lâm Thành lại ngưng tụ phương thiên hỏa kích, cùng chiến đấu với hai lão tổ của ma tộc. Hãy lấy vũ khí ra, cùng tiến lên nào. Lão tổ ma tộc khẽ quát lên một tiếng. Ngay lập tức, năm tên lão tổ còn lại lao về phía của Lâm Thành và phát động một cuộc tấn công dữ dội về phía hắn. Tránh sang trái, sau đó đâm vào bụng, tiếp theo lùi lại. Trong đầu của Lâm Thành lúc này thì ba người đại ma không ngừng chỉ các chiêu cho Lâm Thành. Lâm Thành dựa theo lời của chúng mà chiến đấu trực tiếp với bảy tên lão tổ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến cho hắn giống như con cá trạch, rất khó bị bắt. Thậm chí, rõ ràng cảm thấy mình đã bị dồn vào đường cùng, nhưng lần nào cũng có thể chạy thoát và còn đánh trả được. Bảy tên lão tổ mà lại không làm gì được một con cương thi kim bạt hậu kỳ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ bị mất mặt lắm đây. Chết tiệt! Tại sao tên tiểu xúc sinh này lại nhiều kinh nghiệm chiến đấu như vậy chứ? Một trong những lão tổ của yêu tộc giận dữ mà quát một tiếng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đến từ đâu? Hắn đã chiến đấu bao nhiêu lâu rồi? Lão tổ ma tộc cũng mở miệng hỏi. Lần đầu tiên, bọn chúng cảm thấy bất lực, rõ ràng không thể giết được Lâm Thành. Mỗi lần cảm giác sắp đánh trúng Lâm Thành lại bị hắn né tránh một cách rất dễ dàng. Nhưng gia gia của Vũ Thiên lại không thuận lợi như vậy, bị năm tên lão tổ của nhân tộc bao vây, tấn công, đã bị thương tích đầy mình rồi. Nhìn dáng vẻ chật vật đó, nhiều lắm là trong nửa ngày sẽ bị giết chết. Dù sao thì không phải cương thi nào cũng yêu nghiệt như Lâm Thành. Đám phế vật ma tộc, yêu tộc, linh tộc này lại không thể giết chết một tên kim bạt. Lúc này, lão tổ của nhân tộc lại tiếp tục tức giận mà mắng. Đi thôi nào, chúng ta qua để mà đối phó với hắn. Để huyết sắt lại cho chúng đối phó đi. Thám Nguyệt lão tổ mở miệng rồi nói. Mặc dù pháp thuật không có tác dụng gì với Lâm Thành, nhưng bọn họ cũng là những cổ võ giả tụ linh thập trọng. Tụ linh thập trọng, sức mạnh vô cùng cường đại. Bọn họ không tin năm tên tụ linh thập trọng lại không thể giết chết Lâm Thành. Bảy tên phế vật các ngươi, giao tên kim bạt này cho bọn ta đi. Các ngươi đi đối phó với huyết sát. Lưu Thiên nhìn lão tổ của tam đại chủng tộc khinh thường rồi nói. Nghe Lưu Thiên nói như vậy, một trong những lão tổ của yêu tộc tức giận định nói gì đó, nhưng lại bị một lão tổ khác ngăn lại. Nếu đám nhân tộc các ngươi đã tự tin như vậy thì bên này giao cho các ngươi. Ta hy vọng các ngươi không làm bọn ta thất vọng. Lão tổ của ma tộc nhìn năm tên lão tổ của nhân tộc này rồi cười nói. Sau đó lao thẳng về phía của huyết sát. Năm tên lão tổ nhân tộc lao về phía của Lâm Thành. Nghiệt xúc, người cũng biết vũ khí sao? Hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào chính là vũ khí chân chính. Liều Thiên lão tổ nhìn Lâm Thành bằng vẻ mặt u ám, vận chuyển nội lực rồi hét lên một tiếng. Phong ma trường! Ngay sau đó, hai tay của Liều Thiên lão tổ đỏ rực, toát ra một làn sát khí mãnh liệt. Chết đi! Liều Thiên lão tổ khẽ quát lên một tiếng, hai tay hóa thành con dao chém thẳng về phía của Lâm Thành. Nội lực vừa thoát ra khỏi bàn tay, liền hóa thành con dao lao thẳng về phía của Lâm Thành, giống như là mưa rơi ào ào chút xuống. Phong ma trưởng sao? Ta thấy là điên ma trưởng thì đúng hơn. Lâm Thành cười khinh miệt. Một trường này, nếu mà đối phó với mấy loại tôm tép thì được, nhưng để đối phó với Lâm Thành thì đúng là chẳng nhằm nhỏ gì. Trường pháp quá nhiều, lực lượng bị phân tán, cho dù có đánh trúng hắn thì cũng không thể nào giết được hắn. Có thể nói, Lưu Thiên lão tổ đang khinh địch. Lâm Thành không né tránh hay chạy trốn, mà đánh ra điệp lãng trường đã cải tiến. Chiêu này chính là chiêu ruột của hắn. Trường pháp mạnh mẽ, trong nháy mắt liền phá hủy phong ma trường của Lưu Thiên lão tổ. Khi thế tựa như sóng to gió lớn, quét bay Lưu Thiên lão tổ. Mau tránh ra! Đồng tử Thám Nguyệt lão tổ co rút lại, thân hình chợt lóe, nhanh chóng mà kéo Lưu Thiên lão tổ điên cuồng né tránh qua một bên. Còn về phần Lưu Thiên lão tổ thì lão ta đã sợ ngây người. Lão ta cũng không ngờ rằng một trường của Lâm Thành lại có uy lực lớn đến vậy. Lão ta đã đánh giá thấp Lâm Thành rồi. Mới vừa rồi Lâm Thành sử dụng điệp lăng trường thì lão ta chiến đấu với huyết sát, cho nên không hề để ý đến bên này. Còn Thám Nguyệt lão tổ đã chú ý tới, thấy Lâm Thành vừa tung ra điệp lãng trường, lão ta đã phản ứng rất nhanh, vội vàng kéo Lưu Thiên lão tổ né tránh qua một bên. Sau khi hai lão tổ Lưu Thiên và Thám Nguyệt né được, nơi mà Lưu Thiên lão tổ vừa đứng đã bốc lên một đám mây khổng lồ, đồng thời đất đá văng tung tóe như là mạng nhện bắn ra bốn phương tám hướng. Trong đó có một vết nứt đã lan đến tận thành tinh diệu. Toàn bộ thành tinh diệu rung chuyển dữ dội như một trận động đất 12 độ Richter. Nhiều ngôi nhà bị sập, ngay lập tức biến thành đống đổ nát. khiến những cương thi trong thành đều hoảng sợ. Nhìn những vết nứt to lớn trong thành mà những con cương thi nín thở, lộ ra vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt. Họ cũng biết rằng Lâm Thành đang chiến đấu với lôi kiếp thì lão quái vật của đại chủng tộc đã xuất hiện. Nghe nói ngay cả bất hoa cốt trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện, chính là bát đại kim bạt quay về kể cho mọi người nghe, không biết là thực hay giả. Xem ra mấy lão quái vật đến để mà giết chết Lâm Thành, nhưng bất hoa cốt đã tới để mà bảo vệ hắn. Nhìn diễn biến trận chiến này có vẻ là thật rồi. Điều này thực là kinh khủng. Cách xa hàng trăm km, vậy mà dư âm của trận chiến cũng vẫn đang lan tràn tới nơi này. Lôi, mau rút lôi nào. Phía trên thành Tinh Diệu, Kim Bạt Diệu Quang, Vũ Thiên, Thi Vương, Bát Đại Kim Bạt đang điên cuồng cho những cương thi rút lui khỏi thành. Dư âm của trận chiến đã lan tới đây rồi, nếu không rút lui thì sẽ chậm trễ mất. Dư âm của trận chiến cấp độ này chính là thứ mà ngay cả Bát Đại Kim Bạt cũng không chịu nổi, huống chỉ là bọn chúng. Lần này, hai tòa thành Tinh Quang và Tinh Diệu đã bị phá hủy. Trận chiến vẫn còn tiếp tục, không biết sẽ còn lan đến bao nhiêu thành trì đây. Về phương hướng khác, nhất định phải có thành trì bị liên lụy. Tuyệt đối không chỉ có hai tòa thành Tinh Diệu và Tinh Quang. Có điều, giờ chúng chưa nhận được tin tức mà thôi. Trên chiến trường, dư âm của vụ nổ chưa dừng lại. Một trong những lão tổ của nhân tộc đã thi triển vũ khí để mà tấn công Lâm Thành. Lão ta vừa di chuyển, hai người khác cũng di chuyển theo. Ba tiền lão tổ tấn công Lâm Thành theo các hướng khác nhau. Góc né tránh đã bị ba người họ khóa chặt. Lần này, họ sẽ giết chết Lâm Thành, khiến chủ lão tổ của tam đại chủng tộc biết rằng người mà chúng nó không giết được thì nhân tộc lại có thể giết. Lúc này, Lâm Thành có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát khỏi cuộc bao vây của bọn họ. Một con kim bạt nho nhỏ vậy mà dám chống lại bọn họ sao? Đúng là muốn tìm chết mà. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lần này xem hắn chạy thế nào đây. Bị ba lão tổ bao vây tấn công, ta không tin hắn có thể trốn được. Thám Nguyệt lão tổ nghiêm mặt rồi nói. Liêu Thiên lão tổ ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì con cương thi này cũng coi như tiêu đời rồi. Nhưng mà vừa rồi thực sự khiến cho lão ta toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải Thám Nguyệt kịp thời kéo lão thì lão đã bị Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành đánh trúng. Bị Điệp Lãng Trưởng đánh trúng, không chết cũng bị tàn phế. Uy lực của một trưởng đó thực sự quá mạnh. Nghiệt xúc, chết đi. Ba tên lão tổ bao vây tấn công Lâm Thành. Có một người thi triển vũ kỹ, hai tay đỏ rực, giống như là bàn ủi bị nung nóng vậy. Hai tay trở thành một con dao, nhanh chóng mà chém về phía đầu của Lâm Thành. Tốc độ cực kỳ nhanh, lại đến đột ngột, khiến cho Lâm Thành không hề có cơ hội nào. Hai tên lão tổ khác cũng thi triển vũ kỹ của riêng mình. Đại ma, tà thần, thiên anh quỷ vương, mau nghĩ cách đi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lâm Thành vội vàng hỏi đám đại ma trong đầu. Bây giờ, bị tấn công gọng kìm, hắn thực sự là hết cách rồi. Nếu là một tên thì có thể phản kháng và né tránh, nhưng cả ba tên đồng loạt tấn công, nhiều lắm cũng chỉ có thể tránh được đòn tấn công của một tên lão tổ mà thôi. Chắc chắn cuộc tấn công của hai lão tổ kia sẽ ập đến trong tích tắc. Đến lúc này, cho dù không bị chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Nếu bị trọng thương, đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công như vũ bão. Những cường giả này rất giỏi tìm kiếm cơ hội. Nếu có cơ hội thì họ nhất quyết sẽ không nương tay với Lâm Thành. Mặc dù đã phát huy hết khả năng của Chiến Vũ Thần Điền, nhưng cũng không thể nào đạt tới mức có thể chống lại sự liên tục tấn công của ba tên lão tổ. Trong mắt của ba tên lão tổ nhân tộc, Lâm Thành nghiêm nhiên đã trở thành một cái xác. Nếu như thế này mà bọn họ vẫn không thể nào đánh chết được Lâm Thành, vậy thì bọn họ được xưng là lão tổ cũng vô dụng. Lâm Thành à, người có nhìn thấy sơ hở của lão tổ kia không? Hãy tấn công vào phía thân dưới của lão. Thân dưới của người này không vững, có thể tấn công lão ta để mà đột phá vòng vây ra ngoài. Đúng lúc này, giọng nói của Thiên Anh Quỷ Vương chợt vang lên. Người mà ngươi nói chính là người trước mặt ta sao? Lâm Thành hỏi. Đúng rồi. Có nhầm lẫn gì không? Tên lão tổ này trông rất mạnh cơ mà. Hơn nữa chân dưới của lão ta rất là vững vàng. Tấn công lão ta chỉ bằng tấn công lão tổ phía sau lão ta còn hơn. Lâm Thành do dự rồi nói. Không sai đâu, là lão ta đang giả bộ. Tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra sơ hở. Không thể đột phá từ mấy lão tổ khác được đâu. Chỉ có chỗ lão ta mới có thể đột phá được. Sau khi ngươi tấn công thì không cần lùi lại, mà cứ thế tiến thẳng lên là được. Được rồi, vậy thì để ta thử xem. Lâm Thành không do dự gì nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể tin lời nói của Thiên Anh Quỷ Vương, hy vọng bọn họ không nhìn nhận sai. Ngay lập tức, Lâm Thành không nói lời nào mà xông về phía của lão tổ trước mặt. Tốc độ rất nhanh, thi triển Điệp Lãng Trưởng trong nháy mắt, lập tức đánh thẳng đến thân dưới của lão, cũng chính là hai chân. Nói thì chậm, nhưng tất cả lại diễn ra chỉ trong tích tắc. Năng lượng cuồng bạo của Điệp Lãng Trưởng gào thét lao tới, Lâm Thành theo sát phía sau. Không hay rồi. Tên lão tổ này đang rất đắc ý, chuẩn bị đánh chết Lâm Thành chỉ bằng một đòn. Thật không ngờ, Lâm Thành không tấn công hai người kia, mà là tới tấn công lão. Chẳng lẽ hắn không nhận ra lão ta là người mạnh nhất trong ba người này sao? Có điều, kinh nghiệm chiến đấu của tên này thực là phong phú, vậy mà lại biết tấn công dưới chân của lão. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra sơ hở của mình rồi sao? Không thể nào. Lão ta đã che giấu rất kỹ mà, tuyệt đối không thể nhận ra được. May mắn thôi, chắc chắn là may mắn thôi. Ngay sau đó, tên lão tổ này cũng không kịp nghi ngợi, bàn chân của lão ta không ổn, không dám chống trở lại với Lâm Thành. Dù gì một trường này của Lâm Thành rất mạnh, nếu mạnh mẽ chống cự lại, rất có thể sẽ bị trọng thương. Phù! Trong phút chốc, tên lão tổ này đột nhiên lui ra ngoài, nhanh chóng mà né sang một bên. Điệp Lãng Trưởng tấn công vào không trung, trên không trung nổ tung, một đám mây hình nấm cực kỳ to lớn bốc lên. Mà Lâm Thành thì đi theo sau Điệp Lãng Trưởng đã thoát được sự bao vây tấn công của ba tên lão tổ. Còn hắn ở chỗ trung tâm của vụ nổ lại chẳng hề bị thương tổn gì. Hiện tại, lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Dư âm của vụ nổ không thể làm gì được hắn, trừ khi đánh trúng một cách chắc chắn. Đã bị hắn phá vòng vây rồi sao? Thấy vậy, Thám Nguyệt lão tổ vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ tưởng rằng Lâm Thành nhất định phải chết, nhưng không ngờ Lâm Thành lại thoát được. Ba tên lão tổ bao vây lại khóa chặt đường lui của hắn. Lúc này, trong lòng của Thám Nguyệt lão tổ sợ hãi vô cùng. Tên tiểu tử cương thi này thực là quá yêu nghiệt, phải giết chết hắn. Nếu không thì hậu họa về sau thực là khó lường. Hiện tại đã khó giết như vậy, đừng nói là sau này. Chờ khi hắn mạnh lên rồi, tới lúc đó năm vị lão tổ hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lúc này, Lâm Thành mới là kim bạt hậu kỳ đã mạnh như vậy. Nếu sau này đột phá đến bất hoa cốt thì chẳng phải sẽ rất mạnh sao? Đột phá lên bất hoa cốt rất khó, nhưng bọn họ đều biết rằng có thể dẫn tới lôi kiếp hủy diệt thì việc đột phá đến bất hoa cốt không còn là vấn đề gì đối với Lâm Thành nữa. Các người mau qua đây hỗ trợ đi, cùng nhau giết chết con cương thi này. Bên phi huyết sát để cho một cường giả lão tổ chống đỡ là được rồi. Đúng lúc này, Thám Nguyệt lão tổ nói với lão tổ của tam đại chủng tộc, nếu không liên hợp lại thì không thể giết được Lâm Thành. Lâm Thành lại giống như một con cá trạch, trơn trượt không thể nào bắt được. Hơn nữa, sức mạnh của chính hắn cũng rất mạnh. Sao chứ? Lão tổ của nhân tộc các ngươi cũng không thể giết được hắn sao? Chẳng phải vừa rồi mới nói bọn ta là phế vật ư? Một tên lão tổ của yêu tộc mỉa mai rồi nói. Bây giờ đã biết tên này khó chơi đến mức nào rồi chứ? Vừa rồi khi chúng đối phó với Lâm Thành, lão tổ của nhân tộc đã mắng chúng là phế vật, Bây giờ đã biết ai là phế vật chưa? Vốn tưởng rằng bọn họ có thể giải quyết được Lâm Thành nhanh chóng, nhưng chẳng phải cũng giống như bọn chúng sao? Chẳng thể giết được Lâm Thành. Vừa rồi nói thì nghe hay lắm, bây giờ lại không thể giết được hắn. Lão tổ của ma tộc cũng hùa theo rồi nói. Nhìn thấy lão tổ nhân tộc nhận thua, trong lòng chúng rất là sung sướng. Bớt nói nhảm đi, mau tới đây nào. Nếu như để hắn trốn thoát thì sau này chúng ta sẽ gặp tai ương. Tham Nguyệt lão tổ vội vàng rồi nói. Bây giờ không phải là lúc để chế giễu và xem trò vui, mà chính là phải đoàn kết lại để mà đối phó với Lâm Thành. Tuy rằng đám lão tổ bọn họ cùng liên hợp lại để mà đối phó với một tên tiểu bối kim mặt hậu kỳ cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng bây giờ không thể quan tâm nhiều như vậy. Cho dù chuyện này truyền ra ngoài bị người khác cười nhạo thì bọn họ cũng phải giết chết Lâm Thành. Thực là xin lỗi, ta cũng chưa bao giờ nói ta sẽ chạy. Nếu ta muốn chạy trốn, người có thể ngăn cản được ta sao? Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Thám Nguyệt lão tổ, nhếch miệng rồi cười nói. Nếu muốn trốn thoát, hắn đã trốn từ lâu rồi, cần gì chờ đến bây giờ chứ? Khả năng càng đánh càng hăng vẫn còn đang tiếp tục phát huy. Qua 1-2 giờ nữa chính là giờ chết của bọn họ. 11 tên lão tổ đến để đối phó hắn, hắn không hề hoảng sợ. Không giết chết hắn thì chỉ khiến cho hắn mạnh mẽ hơn mà thôi. Lúc này hắn đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết một tên lão tổ, sau đó hút hết máu của lão ta. Nếu những lão tổ này biết được suy nghĩ của Lâm Thành thì chắc chắn sẽ bị khiếp sợ và thậm chí cảm thấy nực cười. 11 cường giả lão tổ liên hợp lại, Lâm Thành chẳng những không muốn chạy trốn mà còn nghĩ cách để giết bọn họ, đúng thực sự là rất nực cười. Bọn họ thừa nhận rằng Lâm Thành rất mạnh, nhưng chắc chắn không mạnh đến mức khi đối phó với 11 tên lão tổ mà còn giết được một tên. Người quá kiêu ngạo rồi đấy. Đến bây giờ bọn ta còn chưa biết tên của ngươi. Giờ ngươi đã có tư cách để cho bọn ta biết tên của ngươi rồi. Nói đi, sau khi giết ngươi, bọn ta sẽ hậu táng cho ngươi thật chu đáo. Thám Nguyệt lão tổ nghiêm mặt nhìn Lâm Thành và nói. Ta tên là Lâm Thành. Lâm Thành nhìn Thám Nguyệt lão tổ mỉm cười rồi nói. Lâm Thành sao? Thám Nguyệt lão tổ híp nửa con mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Mặc kệ chuyện gì, hôm nay nhất định phải giết chết Lâm Thành. Không cần biết sử dụng các thủ đoạn chiêu trò gì, cũng phải giết được Lâm Thành. Lão ta đã hạ quyết tâm như vậy. Nếu thật sự không giết được Lâm Thành, lão ta sẽ dùng cách của một gã tà tu mà trước đó đã bị lão ta giết chết, dùng ngũ độc cổ để mà ám toán Lâm Thành. Bên trong bí cảnh cũng có cổ độc. Dẫu sao cường giả bên trong bí cảnh trước kia cũng từ địa cầu tiến vào. Chẳng qua có rất ít người biết cổ thuật, mà Thám Nguyệt lão tổ vừa mới giết được một gã, sau đó chiếm được ngũ độc cổ. Con cổ này cũng vô cùng lợi hại, chắc chắn có thể dễ dàng giết chết được Lâm Thành. Xì xì. Đúng lúc này, lão tổ của ma tộc, linh tộc, yêu tộc đều chạy đến bên này. Ba gã lão tổ yêu tộc để lại một lão tổ chế chủ huyết sát, khiến cho huyết sát không thể giúp gì được cho Lâm Thành. Tiểu huynh đệ Lâm Thành, người mau chạy đi. Huyết sát hướng về Lâm Thành rồi quát lớn. Ban đầu lão ta cũng không biết tên của Lâm Thành, nhưng vừa rồi những lời nói của Lâm Thành lão ta cũng đã nghe thấy được. Đối mặt với sự vây công của 11 lão tổ, hắn tuyệt đối không có cơ hội để mà sống sót. Nếu là lão ta, chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ mà thôi. 5 phút sau sẽ chết. Sờ vào kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực của Lâm Thành, xem ra 10 phút sẽ không thể nào chịu nổi. Hiện tại không trốn đi, 10 phút sau sẽ bị giết. Ngài hãy bảo vệ bản thân thật tốt là được, không cần phải lo cho ta. Lâm Thành nhìn huyết sát rồi nói. Hiện tại hắn cũng không giúp gì được huyết sát, huyết sát chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Vừa rồi tên giao hoạt này bị 7 tên lão tổ vây công, toàn cơ thể đã đầy thương tích. Bây giờ một mình đối phó với 1 lão tổ hẳn là không thành vấn đề. Còn lo lắng cho hắn gì chứ? Tự lão ta đừng có để cho lão tổ yêu tộc giết chết là được. Đến khi đó thì cũng không biết là nên báo thù cho Vũ Thiên thế nào. Nói khoác mà không biết ngượng. 11 lão tổ, không tin là không thể giết nổi ngươi. Lưu Thiên lão tổ u ám nhìn Lâm Thành rồi nói, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì tên này đã giết chết lão ta, nhất định phải báo được mối thù này. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy với hắn làm gì, giết sớm bao nhiêu thì an tâm bấy nhiêu. Được rồi, mọi người cùng nhau tiến lên nào, xông lên giết hắn. Chỉ trong nháy mắt, 11 tên cường giả lão tổ đồng loạt xông về phía của Lâm Thành. Bốn phương tám hướng, trên cao dưới thấp, bên trái bên phải đều có. Lâm Thành lại bị vây trụ một lần nữa. Lần này không giống với vừa rồi chỉ có 3 tên, lần này chính là 11 tên. Cả bí cảnh này có thể khiến cho 11 lão tổ liên hợp lại ra tay cũng chỉ có mình Lâm Thành mà thôi. Mà cường giả có thể chống cự được đòn liên thủ của 11 lão tổ đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Không biết Lâm Thành có thể tạo ra kỳ tích này hay không. Tận 11 tên lão tổ đấy, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ thành viên của các chủng tộc bên trong bí cảnh. Bọn họ đều là những cường giả đỉnh nhất trong bí cảnh, đều là những đại diện cho các đại chủng tộc. Đổi lại là cường giả kim bạt hậu kỳ khác, nghe đến tên của những lão tổ này, hai chân liền mềm nhũn ra, chứ đừng nói gì đến việc giao thủ. Có khi người ta chỉ cần khẽ quát một tiếng đã bị hù đến chết rồi. Trong thiên hạ, cả bí cảnh này, trong đám cường giả kim mạt hậu kỳ, Lâm Thành là số 2 thì không ai dám nói là số 1. Đây chính là thực lực. Nhìn thấy 11 tên lão tổ mà Lâm Thành không có chút bối rối nào. Làm bộ làm tịch. Thấy Lâm Thành trấn tĩnh như vậy, Lưu Thiên lão tổ lại hừ lạnh một tiếng rồi nói, tăng cường thêm vài phần sức mạnh cho vũ khí trên tay. Không biết vì sao, lão ta không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Thành một chút nào. Thực sự muốn đánh cho Lâm Thành một trường. Không chỉ có mình lão ta, các lão tổ còn lại cũng đều nghĩ như vậy. Đối mặt với bọn họ không sợ hãi gì còn chưa nói, thế mà còn trấn tĩnh đến vậy. Đây chính là đang khinh thường bọn họ sao? Bây giờ không phải 5 hay 7 người mà chính là 11 người. 11 lão tổ liên hợp lại, không gian xung quanh bị xé rách, năng lượng cuồng bạo khuếch tan ra bốn phương tám hướng. Khi thế cường đại giống như bị núi Tây Sơn đè lên, thổi quét về phía của Lâm Thành. Tay phải của Lâm Thành chợt rung lên, thì khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. So với vừa rồi thì bây giờ hắn lại cường đại lên vài phần. Thực lực cường đại, cho nên vũ khí được ti khí ngưng tụ cũng càng cường đại hơn. Phương thiên hỏa kích trên tay không ngừng đâm ra. Xì xì. Thế thương như rồng hồ, mạnh mẽ có lực, không ngừng đâm về phía một tên cường giả. Bốp bốp bốp. Ầm. Tiếng va chạm, tiếng nổ liên tục vang lên. Dư chấn khủng bố cứ từng trận lan xa. Phạm vi đỉnh núi vài trăm km đã sớm trở thành mặt đất bằng phẳng. Thành tinh quang bị hai dư chấn một trước một sau đánh sâu vào, trong nháy mắt liền biến thành một đống phế tích. Những cương thi bên trong thành đã sớm rời khỏi. Bọn chúng đang lui cách đó hơn 1.000 km. Nhìn thấy thành tinh quang trở thành đống phế tích, những cương thi đã rời khỏi, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. May mà sớm rút lui, bằng không thì dưới từng trận dư chấn vừa rồi, bọn chúng cũng sẽ xong đời. Cường giả cấp bậc lão tổ thật sự rất chi là khủng bố. Dư chấn của trận chiến đã khủng bố đến vậy rồi, từ không biết trung tâm còn đến mức nào nữa, có khi mặt đất đều đã bị đánh thủng. Cũng không biết hiện tại Gia Gia và Lâm Tài huynh đệ thế nào rồi. Vũ Thiên nhìn thấy chiến trường phương xa không ngừng có tiếng nổ mạnh, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Thời điểm Bát Đại Kim Bạt trở về đã kể lại những chuyện trên chiến trường cho nó nghe. Hắn biết hiện tại Lâm Thành và Gia Gia đang chiến đấu với các lão tổ của các đại chủng tộc. Thiếu chủ à, đến cả lôi kiếp hủy diệt mà minh chủ cũng có thể vượt qua được, chắc chắn là không sao đâu. Hơn nữa chủ nhân đã là Bất Hoa Cốt, thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này Kim Bạt Tử Vương nhìn Vũ Thiên rồi an ủi nói. Khoảng cách quá xa, tiếng nổ mạnh trên chiến trường cũng không ngừng xuất hiện. Đến ngay cả nó còn không thể nào nhìn rõ tình hình chiến đấu trên chiến trường. Cơ bản không biết trên chiến trường đã phát triển đến mức nào rồi. Còn chiến đấu chứng tỏ Lâm Thành và Gia Gia của Vũ Thiên vẫn chưa chết. Bọn chúng muốn đi hỗ trợ nhưng mà có lòng cũng không có sức. cho dù phái ra đại quân nghìn tỷ cũng chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Cường giả cấp bậc lão tổ thế này mà chiến đấu, chỉ cần phất tay một cái liền có thể phá hủy đại quân nghìn tỷ. Nếu không thể phá hủy, vậy thì liền vung tay vài lần nữa. Đây chính là điểm khủng bố của lão tổ, bằng không địa vị của bọn họ cũng không được tôn sùng đến mức như vậy. Trận chiến này, nếu Lâm Thành không chết, chắc chắn sẽ được cả bộ tộc Cương Thi ghi nhớ, thậm chí là lưu vào trong sử sách của chủng tộc lớn, lưu danh đến ngàn đời sau. Giống như hai vị siêu cấp cường giả của nhân tộc là Lâm Long và Lâm Dương. Nghĩ tới đó, nội tâm của Kim Bạt Tử Vương cả kinh. Đều họ Lâm, Lâm Thành cũng họ Lâm. Không phải ba người này có quan hệ gì đấy chứ? Lâm Long thì sáng tạo ra Chiến Thần Minh, Lâm Dương thì lại sáng lập nên Tử Tiêu Minh, còn Lâm Thành thì sáng lập nên Tề Thiên Minh. Không chỉ tất cả đều họ Lâm, còn đều thích sáng tạo ra cái gì đó là Minh, thực lực còn cực kỳ nghịch thiên. Không, phải là người này so với người kia còn nghịch thiên hơn. Nó mơ hồ cảm nhận được bên trong đó có một bí mật gì đó kinh thiên động địa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nó mà thôi, không trừ lý do trùng hợp, nhưng khả năng ba người này có quan hệ là rất cao. Kim Bạt Tử Vương à, người suy nghĩ gì mà nhập thần đến vậy? Vũ Thiên đứng bên cạnh nhìn Kim Bạt Tử Vương rồi hỏi. Không nghĩ gì cả, ta đang lo lắng cho lão chủ nhân và Minh chủ. Kim Bạt Tử Vương bình tĩnh lại, tôn kính nhìn Vũ Thiên rồi nói. Nó cũng không nói suy nghĩ trong lòng mình cho Vũ Thiên biết, dẫu sao đây cũng chỉ là suy đoán của nó, cũng không phải là sự thật. Hơn nữa, nếu biết đến những chuyện không nên biết, chỉ có thể rước lấy họa sát thân mà thôi. Vậy sao? Vũ Thiên thản nhiên gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nhiều. Hiện tại, toàn bộ sự chú ý của nó đều đặt lên trận đấu của Sa Sa và Lâm Thành. Các lão tổ của các đại chủng tộc lớn đều đang đối phó với bọn họ, từ không biết bọn họ có thể trụ được hay không. Lúc này, đúng là huyết sát không chịu đựng nổi. Bị lão tổ của yêu tộc liên tục đánh lui, thương thế càng ngày càng nặng. Trước đó lão ta đã bị 5 tên lão tổ của nhân tộc vây công, sau lại bị 7 tên lão tổ của 3 chủng tộc lớn vây công lại. Trên người đã đầy những vết thương trầm trọng. Tuy rằng hiện tại chỉ có 1 tên lão tổ của yêu tộc, nhưng lão ta không phải là đối thủ. Nếu lão ta không bị thương, lão ta có thể cam đoan rằng lão tổ của yêu tộc này không phải là đối thủ của lão ta. Đáng tiếc hiện tại lão ta đã bị trọng thương. Cho dù Cương Thi có sức mạnh to lớn, năng lực phòng ngự cũng mạnh, nhưng thực lực của người ta cũng không kém. Có thể chống đỡ đến hiện tại, huyết sát lão tổ đã cảm thấy không dễ dàng gì. Bây giờ lão ta không lo lắng cho mình, tuy rằng đã bị thương nặng, nhưng nếu muốn chạy, lão tổ yêu tộc này không thể nào ngăn cản nổi. Sống nhiều năm như vậy, còn đến cấp bậc lão tổ rồi, rất khó bị giết chết, hoặc ít nhiều thì đều có con bài dương mệnh chưa lật. Hiện tại lão ta lo lắng nhất cho Lâm Thành, bằng không lão ta đã sớm trốn thoát rồi. Bị cả 11 tên lão tổ vây công, lão ta không dám tưởng tượng rằng nếu Lâm Thành xảy ra chuyện, bộ tộc Cương Ti sẽ không còn hy vọng quật khởi gì nữa. Hiện giờ lão ta không giúp gì được cho Lâm Thành, điều duy nhất có thể làm là cố gắng bám trụ lão tổ yêu tộc này. Như vậy áp lực của Lâm Thành cũng giảm đi rất nhiều. Huyết sát liên tục bị đánh lui, không có thời gian để mà quan sát Lâm Thành chiến đấu. Nếu lão ta liếc mắt một cái, nhất định sẽ khiếp sợ khôn cùng. Bởi vì phương thiên hỏa kích trong tay của Lâm Thành lại giống như tuyệt thế chiến thần vậy. Chiến đấu với 11 tên lão tổ, cứ ngươi tới thì ta tới, không người bị thương hay là rơi vào trạng thái hạ phong. Chiến đấu càng lâu, thực lực của Lâm Thành sẽ ngày càng mạnh lên. Nếu đơn đấu, dĩ nhiên cường giả cấp bậc lão tổ không phải là đối thủ của Lâm Thành. Một tiếng nổ vang lên, dư chấn khủng bố khuếch trương ra bốn phương tám hướng, xuất hiện khoảng cách giữa 11 tên lão tổ cùng với Lâm Thành. Ban đầu nội tâm 11 tên lão tổ chắc chắn rằng có thể đánh chết được Lâm Thành, bây giờ sắc mặt đều ngưng trọng, hơi thở gấp gáp, trong lòng đang là sóng gió cuồn cuộn. Một Cương Thi Kim Mạt hậu kỳ lại lợi hại đến mức độ này, thực là đáng sợ. Đáng sợ nhất, khủng bố nhất chính là bọn họ đều cảm thấy thực lực của Lâm Thành càng chiến đấu thì lại càng mạnh hơn. Lúc ban đầu bọn họ liên hợp lại để mà đối phó với Lâm Thành không hề có áp lực. Nhưng hiện tại, áp lực ngày càng lớn. Từ lúc đầu đến giờ, thực lực của Lâm Thành ít nhất là tăng lên gấp đôi. Quái vật, đây đúng là một con quái vật 100%. Thám Nguyệt à, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hình như là thực lực của tên gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Ta nghi ngờ hắn ẩn giấu thực lực của bản thân. Nếu không thì sao có thể ngày càng mạnh mẽ như vậy được chứ? Có lẽ chúng ta không giết được hắn đâu. Ta không có biện pháp nào. Thám Nguyệt lão tổ bèn nói. Tất cả thế võ đều đã mang dao súng rồi, nhưng vẫn như cũ không thể nào giết nổi Lâm Thành. Hiện tại ngược lại còn phải lo lắng vì thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh mà sẽ giết chết bọn họ. Bọn họ đã gặp không biết bao nhiêu kẻ địch, nhưng đây chính là lần đầu tiên gặp được sự tồn tại khủng bố như Lâm Thành. Thực sự là khiến cho người khác tuyệt vọng. 11 tên cường giả lão tổ liên hợp lại, không nói không giết nổi, thậm chí còn không thể đụng được đến người ta. Không chỉ có thực lực cường đại, đến kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Muốn giết Lâm Thành rõ ràng không có khả năng rồi. Lại chiến đấu thêm nữa, không biết trường còn bị Lâm Thành giết chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Rút lui sao? Một lão tổ của ma tộc mở miệng rồi nói. Hiện tại đã kết thù kết oán với Lâm Thành, nếu không giết được, về sau chắc chắn bọn chúng không có ngày lành. Không, không cần phải đến sau này. Chỉ cần bọn chúng tách nhau ra, sẽ không có ngày lành nữa. Dựa vào thực lực hiện giờ của Lâm Thành mà nói, nếu bọn chúng phân tán, rất có thể sẽ bị Lâm Thành giết chết. Rút lui! Thám Nguyệt lão tổ cực kỳ bất đắc dĩ rồi nói. Lão ta không dám đánh tiếp. Cho dù Lâm Thành ẩn giấu thực lực hay càng đánh càng mạnh đi nữa, cũng không thể ở lại. Nếu vẫn còn ở lại, tới lúc đó thực sự không chạy nổi. 11 tên lão tổ bọn họ không giết nổi Lâm Thành. Ngược lại, Lâm Thành đánh ngược giết từng tên. Đến khi đó, không chỉ bị thành viên của các đại chủng tộc nhạo báng, đến chính bọn họ cũng không có mặt mũi xuất hiện. Cùng nhau lui. Được rồi, đi. 11 tên lão tổ đồng loạt nói. Tên lão tổ đang chiến đấu cùng huyết sát thấy vậy cũng nhanh chóng lui sang. Bọn họ đều đi rồi, đương nhiên lão ta cũng không thể nào ở lại. 12 tên lão tổ không dám tách nhau ra, cứ như vậy mà cùng lui. Lâm Thành không đuổi theo. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn có thể chống lại sự vây công của 11 tên lão tổ, nhưng muốn giết chết bọn chúng thì vẫn vô cùng khó khăn. Nếu bọn chúng muốn đi thì cứ để cho bọn chúng đi là được. Chờ đến khi đột phá đến bất hoa cốt, lại đi tìm bọn chúng để mà tính sổ. Đến lúc đó, không nói đến việc 11 tên lão tổ liên tù lại, đến cả 12 tên lão tổ liên tù hắn cũng không sợ. Nếu không phải sức mạnh của chiến vũ thần điện của hắn tăng lên rất nhiều sau khi vượt qua lôi kiếp, thì khi gặp 12 tên lão tổ, hắn thật sự là không phải đối thủ. Thực lực của đám lão tổ này, chưa nói đến chuyện có thể giết hắn trong một giây, nhưng chắc chắn có thể đánh chết hắn trong một khoảng thời gian ngắn. May mà trước đó không hủy chiến vũ thần điện, bằng không thì hiện tại đã xong đời rồi. Lúc này, huyết sát lão tổ đứng một bên đang thở dốc. Ngài không sao chứ? Lâm Thành đi tới bên cạnh huyết sát rồi hỏi. Khí thế của ngươi sao lại trở nên cường đại như vậy được chứ? Huyết sát ngẩng đầu, cực kỳ khiếp sợ nhìn Lâm Thành rồi nói. Bảo sao đám lão quái vật phải rời đi, bọn họ hoàn toàn không giết nổi Lâm Thành. Một tên kim bạt hậu kỳ nho nhỏ, nhưng có thể đánh cho 11 tên lão tổ chạy mất. Chuyện tộc cương thi quật khởi thực sự là có hy vọng rồi. Không mạnh đến mức này, người nghĩ rằng vì sao ta và ngươi dám ở lại như vậy? Lâm Thành cười cười nhìn huyết sát rồi nói. Đúng vậy, vừa rồi ta còn lo lắng cho ngươi, đúng là dư thừa mà. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Muốn ta trợ giúp ngươi thống nhất bộ tộc cương thi không? Có người lãnh đạo thì bộ tộc cương thi chắc chắn có thể quật khởi. Khuôn mặt của huyết sát nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Trước đó lão ta đều bế quan, hoàn toàn không biết bộ tộc cương thi đã sớm bị Lâm Thành thống nhất rồi. Lão ta vẫn nghĩ rằng bộ tộc cương thi đang nằm trong tay của ngũ đại thế lực như trước đây. Được đấy, nói vậy người muốn gia nhập Tề Thiên Minh sao? Lâm Thành mỉm cười, cũng không vạch trần. cứ lừa dối huyết sát gia nhập vào Tề Thiên Minh rồi mới nói. Như thế Tề Thiên Minh mới có lão quái vật cảnh giới Bất Hoa Cốt. Có huyết sát gia nhập, một ít bọn trộm cắp bên trong Tề Thiên Minh mới không dám lỗ mãng. Tuy rằng hiện tại hắn đã thống nhất bộ tộc cương thi, nhưng những cương thi muốn giết hắn không phải là ít, trong đó có Kim Bạt Diệu Quang. Những chuyện này Lâm Thành đều biết, chẳng qua không hề nói ra, cũng không có chứng cứ gì. Có huyết sát, bọn chúng cũng không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Bởi vì dù sao, đến ngay cả Bất Hoa Cốt cũng thần phục, gia nhập vào Tề Thiên Minh, huống chi là bọn chúng. Tề Thiên Minh sao? Huyết sát hơi sửng sốt, lập tức gật đầu rồi nói. Được rồi, ta sẽ gia nhập Tề Thiên Minh.